The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 53, vững tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M-I-K-E-Y. S-P-O-V, tôi vẫn còn ở bên cạnh Sarah, vẫn nhất quyết ở lại cho dù Draken vẫn còn đang nhắc nhở tôi phải đi lãnh đạo Tumen bây giờ. Đâu phải có mình Draken. Cả Emma và Hina cũng có nói, nhưng tôi không muốn để em ấy còn chưa ổn định tinh thần ở đây được. Top 3 Tumen phải đi với nhau. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của Takemichi về chuyện Tumen. Tôi có nói với cậu ta là cứ đi trước đi, và cũng nói là vậy thì hãy chứng minh cho tôi thấy cậu đủ khả năng để lãnh đạo đi. Miki TST, Sarah, Chan, làm ơn tỉnh lại đi. Tớ biết cậu rất buồn nhưng mà không thể nào cứ thế này được. Emma, Imer, Chan nói đúng đấy. Nếu cậu cứ như thế thì không ổn đâu. Hina, Sarah, tôi không biết em ấy đang nghĩ gì, vì một trong những người hiểu em ấy nhất chỉ có Hina và Takemichi mà thôi. Ấy vậy mà Hina với Emma có nói bao nhiêu thì em ấy cũng không thể thoát ra được cái suy nghĩ vẩn vơ nào đấy. Iwasaki Sarako, tỉnh lại đi. Draken. Draken tiến tới nắm lấy cổ áo của Sarah, nhấc lên và hét vô mặt em ấy. Emma và Hina hoảng hốt bảo Draken bỏ xuống. Kenshin, bình tĩnh đi. Miki, Takemichi ấy, cậu ấy có rất nhiều mục tiêu. Sarah, hả, em đang nói cái gì vậy? Draken, Sarachin, Miki, tập hợp lại tất cả các mục tiêu, cậu ấy muốn đem lại một cái tương lai tốt nhất cho chúng ta. Chấm, Sarah, cậu đang nói gì thế? Hina, lại nhảy lúc này không hay đâu Sarah. Draken, Draken, Emma, cậu ấy đã 5 lần 7 lượt về đến tận đây để cứu Hina và em, cứu Draken, San trong ngày anh bị đâm, cứu Baji, San và Tora, San trong ngày giao chiến với ba Liêu Bá La. Cậu ấy cũng biết trước là một trong hai Emma và Rio sẽ chết. Đến cùng thì cậu ấy vẫn chỉ muốn cố gắng vì tương lai của tất cả chúng ta. Chấm, Sarah, Takemichi, đã 26 tuổi rồi đấy. Sarah, hả, Miki, Draken, ý cậu là, Emma, Takemichi, anh ấy đến từ tương lai sao? Hina, vô lý nhỉ, nhưng nó là sự thật. Trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn chiến đấu một mình, và tớ nghĩ mình bị thương cũng chỉ đang thêm gánh nặng cho cậu ấy lo về cái chết của mình thôi. Sarah, em ấy nheo mắt lại mà mắt ứa ra những giọt nước trong suốt. Sarachin, Takemichi, tớ thương cậu ấy lắm Hina. Nghĩ rằng có thể giúp mà lại chẳng thể làm gì ngoài cái chết đè trên lưng cậu ấy. Sarah khóc nấc lên. Sarah, Chan, Takemichi, Kun anh ấy. Hina rơi nước mắt. Miki, em ấy lại trách bản thân mình nữa rồi. Em ấy cũng giúp nhiều mà. Sarah Chin mạnh mẽ lắm. Vững chắc tinh thần nào Sarah. Chin, Miki, tôi quay người sang hướng cửa của bệnh viện. Quay đầu lại cười với Sarah Chin và nói. Có lẽ lần này em sẽ có cơ hội giúp được Takemichi đấy. Đi thôi, Miki. Sarah im lặng nhìn tôi rồi cười mỉm rồi tiến tới bên tôi nói rằng sẽ đi cùng. Draken thở dài một hơi rồi cũng cười đi theo. Đi cùng chứ, Hina, Emma, Miki, Noan, S-P-O-V, quay lại về bên Izana trước đó. Tumen đang trên đường đến thì họ đang làm gì vậy? Nhóc Ryu hôm nay không đến à, Moki? Nhắc mới nhớ, nãy giờ chẳng thấy nó đâu cả. Jin, Izana, Kakuko dường như đã nhận ra điểm đáng ngờ trong ánh mắt của Izana khi nhắc đến Ryu. Izana, mày đã nói những gì với Ryu vậy? Kakuko, liên quan gì đến tao? Nó không đến thì kệ nó chứ. Izana, Izana, thằng nhóc đó chưa bao giờ nghỉ mà không nói một lời. Kakuko, mày đã nói gì nó? Im đi Kakuho, mày không cần phải biết vì sao nó không tới đâu. Izana, Kakuho, mà bọn Tumen hôm nay không đến thì giờ đã có thể chốt rồi chứ. Izana, không đâu. Kisaki, hừm, Izana, suýt, Kisaki, Thiên Trúc, sao có thể, Tumen đã tới rồi, tất cả vào hàng. Chifuyu, trận chiến mở đầu hôm nay sẽ do tao đảm nhận. Siong, đối thủ của mày là tao đây. Pe, Perhian, Kun, Tech, hôm nay mày là đại diện của tổng trưởng. Mày nên kiềm chế lại đi. Pe, sao cũng được. Một mình tao sẽ xử lý hết tu mần bọn mày. Siong, chiến đi Siong. Đừng có cúp đuôi đấy tu mần. Từ nãy đến giờ, Pe, Perhian tung một quả Onehit làm Siong nằm yên tại chỗ. Cựu tổng trưởng Hắc Long đời 8 đây. Ách, Siong, bọn mày đang nói cái quái gì thế? Pe, hả, đùa à, xong rồi à. Tech, hả, Thiên Trúc, Izana. Dẹp hàng sang hai bên cho TAKEMICSI tiến lên. Ba gì? Mở đường cho TAKEMICSI đi. Angry. Xung quanh đây toàn tép diêu thôi. Dẫn đường cho Takemichi đi. Chifuyu. Kazu. Chắc chắn rồi. Chifuyu. Tới khi nào bé yêu của tao mới tới đây? Kazu. Tự nhiên muốn đấm thằng Kazutora là sao nhỉ? Chifuyu, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 54, anh em tương tàn, cách chương.